Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Chương 372 thiếu niên manh manh đát, canh 4, nghe thấy phía sau lười biếng tự phụ tiếng nói. Thư Trừng rất là bình tĩnh tắt đi trang web, bình tĩnh cùng Vinh Tuyển Dịch đối diện. Thiếu niên màu đen toái phát hạ đen nhánh con ngươi lập lòe không biết tên ý vị. Đỏ thắm khóe môi ngậm nhàn nhạt ý cười. Sao ngươi lại tới đây? Nam nhân xoa xoa thiếu niên đầu tóc, như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi hiện lên hài hước. Vừa mới ở chơi cái gì? Nhàn rỗi nhàm chán, vì tiện đi dạo, xoát xoát rồi bùa, thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Con người như cũ là cùng thường lui tới giống nhau tà tự ý cười. Nga, nam nhân không nói gì thêm, chỉ là mắt đen chỗ sâu trong hài hước hàm nghĩa càng thêm nùng liệt. Nữ trang, cũng không biết gia hỏa này chuẩn bị như thế nào thẳng thắn. Thư Trừng nhưng thật ra không có phát hiện nam nhân dị thường. Thập phần bình tĩnh xoát nổi lên Weibo. Vinh Tuyển Dịch cũng không có để ý thiếu niên ở hắn ở dưới tình huống còn ở chơi notebook. Bởi vì hắn biết thiếu niên lúc này tâm tình nhưng không có nàng biểu hiện như vậy bình tĩnh. Phòng Trừng vẫn luôn suy nghĩ như thế nào thẳng thắn. Sự thật là, nam nhân chân tướng, Weibo thượng trừ bỏ về nàng hot search, chính là về thi đại học các tỉnh thị viết văn đề mục hot search. Nghe nói năm nay thành phố Di thi đại học viết văn này đây xe vì đề tài viết 1800 tự văn. Trương, ta cảm thấy 800 tự khả năng có điểm khó. 6 cái tự là có thể viết ra tới A. Tài xế già, mang mang ta, cười khóc, Thư Trừng không nói gì. Trực tiếp chuyển phát cái kia Weibo. Thư Trừng V, chuyển phát Weibo, vì cái gì mỗi năm đều có một đống phun tào viết văn đề. Rất lớn nguyên nhân có thể là toán lý hóa đã vượt qua những người này tri thức phạm vi. Đào lỗ mũi, thấy thiếu niên phát rôi bùa nháy mắt bình luận liền lập tức tới đây không ít người. Thiếu niên hôm nay có hay không manh manh đát? Thăng cảm giác chính mình manh manh đát thiếu niên không ngừng manh manh đát vẫn là tiết mục ngắn. Tay, hoa ca ca, cười khóc, thiếu niên mỗi ngày đều phải manh manh đát. Cảm giác thiếu niên mỗi ngày đều ở đổi mới ta đối hắn nhận chi. Phía trước là soái khí vô cùng kịch bản vương. Sau đó là nghiêm túc chính nghĩa thiếu niên. Tiếp theo là đường hoàng vô cùng đờ kinh. Hiện tại là manh manh đát. Ha ha ha, manh manh đát thiếu niên. Kịch bản vương, tiết mục ngắn tay, đờ kinh. Nhiều như vậy danh hiệu ngươi nói ta kêu thiếu niên cái kia hảo. Thăng cảm giác chính mình manh manh đát kịch bản vương manh manh đát hóa thân tiết mục ngắn tay. Thăng cảm giác chính mình manh manh đát thiếu niên hôm nay manh manh đát. Ha ha ha, trước kia xoái xoái đát hình tượng nháy mắt không còn nữa. Thăng cảm giác chính mình manh manh đát không nghĩ nói cái gì. Thiếu niên thăng cảm giác chính mình manh manh đát thăng. Cười khóc, thiếu niên thật là manh manh đát. Ha ha ha. Làm người uống rượu, làm người uống rượu. Hiện tại manh manh đát đi. Ha ha ha, ta như thế nào như vậy vui sướng khi người gặp họa đâu. Thiếu niên khiêu vũ sướng cảm giác chính mình manh manh đát bộ dáng quả thực không cần quá làm. Thư Trừng cùng lớp đồng học nhìn trên mạng về Thư Trừng ngôn luận nháy mắt cười phun. Tên kia ngày thường cái gì túm, hiện tại bình luận khu đều không rời đi, manh manh đát ba chữ. Phòng Trừng khí điên rồi ha ha ha. Thiếu niên nhìn bình luận khu vô luận là kia một cái bình luận đều không rời đi, manh manh đát ba. Chữ thời điểm, mặt nháy mắt đen, đây là một đám giả fan đi. Sớm biết rằng ngày hôm qua liền không bồi đám kia ra hỏa chơi. Nàng hình tượng A, nói tốt khóc huyễn cuồng bá túng đâu. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Nam nhân nhìn thiếu niên gục xuống đầu bộ dáng. Nhịn không được vươn tay đi chà đạp nàng tóc ngắn, khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Xác thật rất manh, đương nhiên lời này hắn không có nói. Hắn sợ nào đó tạc mao thiếu niên nhất thời tức giận liền đem hắn phát cục. Hắn sẽ nhịn không được. Hết chương.